Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm chấm, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tần Tiểu Y từ đâu đi tới? Trong tay cô nàng là một quyển sách dày cộp, trên mặt không biết từ đâu biến ra thêm một cặp kính cận. Cô nàng mặc một chiếc váy trắng nhẹ và đi dưới chân đôi giày búp bê quen thuộc. Nhìn hình tượng thật giống như là một tiểu thiên sứ có tri thức uyên bác. Tử Tuyết Phi như nhìn thấy cứu tinh, khuôn mặt y chang cái biểu cảm của Tiêu Quân Nhã lần trước. Có điều là cô biết rút kinh nghiệm, không kích động nhào vào Tần Tiểu Y để bị hớ như Tiêu Quân Nhã. Cô chỉ chạy đến nói toàn bộ sự việc mà mình biết. Nghe xong Tần Tiểu Y đẩy đẩy mắt kính, trên môi nở nụ cười dịu dàng, quay ra nói với mọi người đang nhìn lại đây. Phiền các bạn nhường đường, tôi có hồ sơ để trong phòng phải đưa đến cho cô Liễu ngay lập tức. Nếu chậm trễ thật không biết là ai sẽ chịu trách nhiệm đâu. Thần kỳ chính là mọi người khuôn mặt méo xệch đầy nét sợ hãi. Lập tức những người đó tản ra hai bên, tạo ở giữa một con đường nối từ chỗ Tần Tiểu Y đứng đến thẳng chỗ Cố Trì đang làm mặt lạnh. Vi Vi, nói thật là ta thích Tần Tiểu Y nhất trong thế giới hai này đấy. Cách chương.